có tiền liền biến cường. Chương 32, 8 ức quảng cáo giá trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thanh Tuyết nhìn thấy mà trong lòng vui vẻ, nói thầm một tiếng đáng đời, hôm qua các ngươi đối với ta hờ hững, hôm nay ta liền để các ngươi chẳng cao hứng nổi. Đắc tội với ta một câu xin lỗi liền xong việc sao? Bạch Thanh Tuyết, ta là người dễ có lòng vị tha như vậy sao? Những bụi cỏ dại mọc đầu tường này nàng đã sớm đưa vào sổ đen của mình, vĩnh viễn không bao giờ hợp tác. Một màn này, những đại bia ở chỗ này đều có chút lạnh người. Bạch Thanh Tuyết đã phản bội tập đoàn Bạch Thị, nhưng danh xưng nữ sa hoàng vẫn còn đó, làm việc liền cường ngạnh hết sức như vậy. À, người vẫn có chút nhiều à, có phải hay không vẫn còn có một số người định ăn uống miễn phí xen lẫn ở bên trong. Bạch Thanh Tuyết mày liễu nhướng lên một cái. Còn mời các ngươi một điểm tự giác, không để cho chúng ta cùng tất cả mọi người làm khó làm dễ. Ngữ khí ẩn hàm thật sâu uy hiếp, trong đó một trung niên nhân có vẻ mặt trắng noãn lúng túng đứng dậy, mang theo nụ cười tiêu chuẩn nói. Bạch Tổng, ta là người đại diện hệ thống mạng thành phố 666, muốn thương lượng với ngươi về vấn đề hợp tác. Nếu bạn là người duy nhất, ta cảm thấy tiết mục, nếu bạn là người duy nhất, cực kỳ có triển vọng tốt, dẫn phát thảo luận những điểm giá trị cùng những nhận định hôn nhân, nếu như chúng ta tiến hành hợp tác nhất định có thể thực hiện đôi bên cùng có lợi. Lúc này lại có mấy người nhao nhao đứng dậy. Bạch Tổng, ta là phó tổng giám đốc hệ thống mạng khốc khốc, ta cũng là vì. Nếu bạn là người duy nhất, mà đến, Bạch Tổng, ta là người hệ thống mạng kỵ sĩ, ta là bát gian phòng, từng cái lão tổng các hệ thống mạng tự giới thiệu. Đối với những người không có gì này, Bạch Thanh Tuyết liền tương đối khách khí. Các vị, hoan nghênh các ngươi tới đến Star TV. Các ngươi xem trọng tiết mục, nếu bạn là người duy nhất, nội tâm của ta kỳ thực rất cao hứng. Nhưng trước mắt, đài truyền hình ta cũng chưa có dự định đem tiết mục này đưa lên Internet. Cho nên đối với việc các vị muốn hợp tác, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Nếu như về sau có cần, ta sẽ liên hệ với các ngươi. Dạng này sao, vậy được rồi. Nếu có yêu cầu gì, xin ngài cần phải nhất định liên hệ với ta hệ thống mạng 666, hệ thống 666 ta ở trong các doanh nghiệp đồng hành không nói là số 1 hay số 2, chỉ ít cũng xếp hạng trong top 3, cùng Bạch Tổng hợp tác sẽ lợi ích cả đôi bên. Còn có ta, hệ thống mạng khốc khốc, hệ thống mạng kỵ sĩ ta cũng phi thường có thực lực. Bạch Thanh Tuyết khách khí đem những người này mời ra khỏi phòng hội nghị. Kế tiếp là màn kịch quan trọng, Bạch Thanh Tuyết mỉm cười đối mặt đám người còn lại. Đối với tiết mục, nếu bạn là người duy nhất, ta nghĩ mọi người đều không xa lạ gì, ta không muốn nhiều lời, tiến vào chính đề thôi. Nếu bạn là người duy nhất, ấn quý chiêu thương, mỗi quý tổng cộng cung cấp 7 nhà quảng cáo, theo thứ tự là 1 nhà tài trợ gọi tên, 2 nhà tài trợ mời riêng, 4 nhà tài trợ sản phẩm chỉ định, áp dụng hình thức công khai cạnh tranh, người trả giá cao hơn sẽ được nhận. Loại quá trình này tất cả mọi người quen thuộc, cho nên đều không có ý kiến gì. Nhưng đúng vào lúc này, Bạch Tổng, mạo muội cắt ngang một lần. Một nam tử trung niên mặt chữ quốc đi ra, nói. Ta là Khang Chính, tổng tài tập đoàn Hứa Gia Hào, được nhận uy thác của chủ tịch tập đoàn, qua tới đây thương thảo liên quan tới việc quảng cáo trong tiết mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bạn là người duy nhất, tập đoàn Khang Chính, làm sao chưa nghe nói qua, có tập đoàn này sao, ở đây rất nhiều người đều trong lòng khó hiểu. Nhưng ngược lại, Bạch Thanh Tuyết trong lòng lại cả kinh, bởi vì nàng biết rõ tập đoàn Khang Chính, bởi vì biết rõ mới kinh ngạc như thế. Tập đoàn Khang Chính là một tập đoàn siêu cấp có uy tín, lấy bất động sản lập nghiệp, quật khởi ở 20 năm trước, lúc đó tập đoàn Bạch Thị vẫn chỉ là một nhà tiểu tư sản, giá trị xí nghiệp không đến 100 ức, căn bản không cách nào so sánh nổi. Tập đoàn Khang Chính bàn về quy mô hoàn toàn không kém gì tập đoàn Bạch Thị, bàn về nội tình so tập đoàn Bạch Thị phải thâm hậu hơn. Mặc dù bây giờ vẫn lấy bất động sản làm chủ, nhưng xúc tu của nó đã duỗi thẳng đến các ngành các nghề, ảnh hưởng đến các mặt sinh hoạt của mọi người, là một đầu tàu thương nghiệp siêu cấp cự bá. Sở dĩ thanh danh không nổi tiếng, bởi vì tập đoàn Khang Chính không đưa ra thị trường, cũng không đầu tư bỏ vốn, hoàn toàn tự chủ phát triển, làm việc gì đều vô cùng điệu thấp. Nhưng những người đã biết đến nó, đều thấy được sự khủng bố. Không nghĩ tới, một tập đoàn siêu cấp cự đầu lại cư nhiên giá lâm vào đài truyền hình của họ, hơn nữa còn phải cử một tổng tài đến đây. Hứa Tổng, ngài khỏe. Bạch Thanh Tuyết sắc mặt ngưng trọng. Thật mạo muội đã quấy rầy, ta thông qua thư mời của chi nhánh công ty thư mời để tới thăm ngài, không sớm thông chi cho ngươi, xin hãy tha lỗi. Hứa Tổng tài lại một lần nữa thành khẩn xin lỗi. Công ty có thể được Bạch Thanh Tuyết mời qua chỉ ít đều là công ty quảng cáo lớn có năng lực cạnh tranh rất mạnh, tài sản chỉ ít đạt 50 ức thế, nhưng một công ty dạng này cư nhiên chỉ là công ty con của tập đoàn Khang Chính, sự khủng bố của tập đoàn Khang Chính chỉ triển lộ một góc. Hẳn là vinh hạnh của ta mới đúng. Bạch Thanh Tuyết không dám khinh thường, hơi có vẻ khách khí nói. Không biết Hứa Tổng lần này tới, là như vậy, tập đoàn chúng ta rất xem trọng tiết mục. Nếu bạn là người duy nhất, trải qua nội bộ thương thảo, chúng ta đã quyết định cùng các ngươi áp dụng một loại phương thức hợp tác hoàn toàn mới, phương thức hợp tác này rất toàn diện, đây là thư mục phương án hợp tác của chúng ta, xin ngài xem qua. Bạch Thanh Tuyết tiếp nhận phương án nhìn quá sợ hãi. Cùng ngày, chương trình quảng cáo của Nếu bạn là người duy nhất, lấy giá trên trời 8 ức sau cùng bị tập đoàn Khang Chính cầm xuống. Tin tức này nhanh chóng quét sạch cả nước, toàn mạng xôi trào. Thu nhập tiền quảng cáo được 8 ức thật chính là tiền quảng cáo giá trên trời. Trước kia nghe nói Mango TV, Happy Cam, một năm quảng cáo thu nhập được 5 ức, lúc ấy ta rất giật mình, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn, Star TV quá ngưu bức. Phải biết thu nhập quảng cáo 8 ức này vẻn vẹn chỉ là thu nhập của một quý, nếu như vậy tiếp tới một năm chẳng phải là muốn kiếm lời đến 32 ức. Trời ạ, quá kinh khủng, nếu bạn là người duy nhất, quả thực là một cái mỏ vàng a, Bạch nữ thần phải kiếm đến bộn. Quý, 3 tháng, cái này chỉ sợ là từ trước tới nay, tiết mục tống nghệ có tiền quảng cáo cao nhất. Quả thực không thể tin được, Star TV chỉ là nhà đài truyền hình đến tam lưu còn chưa đạt, cư nhiên đem nhiều đài truyền hình nhất lưu đều siêu việt hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập đoàn Khang Chính cũng là một đại thổ hào siêu cấp, cư nhiên đem tất cả quảng cáo đều bao hết, vừa ra tay liền lấy ra 8 ức, hào khí vô hạn. Không sợ lỗ vốn sao? Tập đoàn Khang Chính, tại sao ta chưa nghe nói qua? Tin tức này không chỉ có khán giả giật mình, còn chấn nhiếp rất nhiều nhân sĩ của giới giải trí, nhất là người của đài truyền hình, mắt đều đỏ hết rồi. Trời ạ, một quý lấy 8 ức vậy một năm liền là 32 ức, quả thực là đoạt tiền a, tiết mục. Nếu bạn là người duy nhất, làm sao không phải là của chúng ta? Chấm chấm, nếu bạn là người duy nhất, vừa nhìn là biết chế tác chi phí rất thấp, Star TV phải kiếm đến bộn. Một đài truyền hình đến tam lưu còn chưa xứng, cư nhiên kiếm lời so đài truyền hình chúng ta còn nhiều hơn, quả thực thiên lý nan dung mà. Đúng là gặp vận may mà. Không được, Star TV ăn thịt chúng ta ít nhất cũng phải ăn canh. Chỉ ăn canh thôi cũng đủ cho chúng ta uống no bụng, tranh thủ thời gian chỉnh ra một cái tiết mục tương tự với. Nếu bạn là người duy nhất, tranh thủ thời gian phục chế cho ta, nhất định phải trong 2 tuần lễ cho ra kết quả. Các đài truyền hình lớn nhao nhao hành động, cách chương.